Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 592, chương 592, vượt giới chi chiến. P.S. Mở ngay bài gì mà lúc chan pho lúc xuống trái đất đi. Bài kinh điển ấy, hay bài nào hào hùng lên mà đọc, vượt giới viễn chinh sắp sẽ mở ra. Lượng lớn thu đến bằng hữu phát tới tin tức người chơi hướng chạy về nhà bên trong. Hoặc là lâm thời tìm tới phòng chơi tiến vào chinh chiến. Các loại xin nghỉ lý do ở trong lúc này tầng tầng lớp lớp. Não động mở lớn, chinh chiến bên trong online người chơi nhân số. Ở trong lúc này không ngừng tăng vọt. Các người chơi tại thời khắc này làm tốt rồi nghênh đón lần thứ nhất vượt châu viễn chinh chiến. Từ trò chơi nhắc nhở bên trong bọn họ biết rõ, này một lần vượt giới viễn chinh mở ra sau, sẽ không cách nào mở ra thương thành. Thế là mỗi một cái người chơi đều lượng lớn mua vào dược tề. Làm tốt rồi vạn toàn chuẩn bị, mà Lục Vô cũng ở trong lúc này, không ngừng dò xét lấy Chase Star trên tình huống. Vì các người chơi giáng lâm làm chuẩn bị, vực ngoại, Chase Star. Đây là một quả đỏ tinh cầu màu đỏ, thể tích không lớn, thậm chí còn không có trái đất 21%. Từ hư vô bên trong nhìn lại, tinh cầu mặt ngoài không có một tia màu xanh lá, lộ ra không có chút nào sinh cơ. Lúc này bên trong tinh cầu, cát bụi khắp trời, không ngừng cọ rửa mảnh này vốn liền hoang vu thế giới. Mà ở viên này trong lòng khu vực trung tâm lại đứng vững vàng mấy ngàn cây thông trời cột đá. Mỗi một cây cột đá dưới đáy đều quấn quanh lấy một cây mảnh dài phù văn xiềng xích. Buộc chặt lấy một bóng người. Kinh lịch phơi gió phơi nắng. Ác liệt thời tiết tàn phá. Những này bị trói ở cột đá trên bóng dáng. Thân hình khô quắt, bộ dáng thê thảm. Khi thì có quạ đen từ trên trời giáng xuống. Xé rách bọn họ sớm đã ra bọc xương cốt thân thể. Cắn nuốt bọn họ còn sót lại máu thịt. Rất nhiều bóng dáng bởi vậy trở nên không trọn vẹn không chịu nổi. Thậm chí triệt để không có bóng người. Giờ phút này vẫn còn sống đã không đủ 100 người. Bọn họ cho dù sống sót, cũng đã sống không bằng chết. Nhưng là bọn họ không có chết vong lựa chọn quyền lợi. Phù văn xiềng xích phong cấm rồi bọn họ trong cơ thể có thể điều động hết thảy lực lượng. Bọn họ liền dãy dụa lực lượng đều bị tước đoạt. Bọn họ từng mong mỏi sẽ có tộc nhân đến đây cứu viện. Nhưng bây giờ lại bọn họ không hy vọng bất kỳ tộc nhân nào đến. Bởi vì bọn hắn không hy vọng nhìn thấy bất kỳ tộc nhân nào vì rồi sắp sẽ mục nát bọn họ mà bỏ mạng. Tam giới chi chiến sau. Vực ngoại đào vong thời kỳ, bọn họ chưa từng quên đi thiên giới mang đến nhục nhã. Càng không có quên nhân tộc cuối cùng thê lương kết thúc. Nhưng đã đến giờ phút này, bọn họ biết rõ, chính tay đâm cửu nhân, rơi vãi máu nóng kích tình không thuộc về bọn hắn. Bởi vì bọn hắn sắp sẽ mục nát, suy bại, cát bụi cuốn lên ngàn mét độ cao, đem tầm mắt che đậy. Bọn họ cầu thả hô hấp lấy, sau khi chết thi chôn tha hương, tất nhiên thật đáng buồn, nhưng đáng buồn nhất lại là không cách nào người chứng kiến tộc phục hưng. Bão cát mê mát, bọn họ yên tĩnh chờ đợi lấy tử vong phủ xuống, cứ như vậy một ngày lại một ngày, quên đi rồi thời gian, ghi khắc chỉ có phục hưng nhân tộc chấp niệm, một trận này cát bụi đi qua sau. Những này nhân tộc chiến sĩ trong mắt xuất hiện rồi vô số bóng dáng. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy khắp núi đồi nhân tộc chiến sĩ, tựa như đã từng mộng trung kỳ đợi cảnh tượng. Đó là một đoạn có quan hệ với nhân tộc phục hưng mộng. Giờ khắc này, bọn họ cảm thấy chính mình xuất hiện rồi ảo giác. Nghe nói người trước khi chết, gặp được chính mình khát vọng nhất nhìn thấy hình ảnh. Vượt giới nhiệm vụ, giải cứu bị cầm tù tại Chase Star nhân tộc tộc nhân. Xin cẩn thận mai phục ở mảnh này tinh cầu quạ đen quân đoàn. Trò chơi nhắc nhở, lần này chiến dịch gia nhập trợ chiến NPC, dịch. Nhìn qua khắp trời cát vàng, hoàn toàn xa lạ tràng cảnh. Các người chơi cảm thấy hiếu kỳ đồng thời, nhưng lại có lấy phát ra từ nội tâm bi thương cảm giác. Đặc biệt là nhìn về phía kia mấy ngàn cây thông trời cột đá thời điểm. Bi thương cảm thản nhiên mà đến, này là tới từ huyết mạch liên hệ, càng là cổ xưa ý chí truyền thừa, trói buộc ở cột đá trên những này bóng dáng, truyền lại đạt ý chí bất khuất để người chơi chẳng biết tại sao. Cảm thấy vô tận phẫn nộ, các người chơi đến, kinh động rồi bầu trời bên trong vô số quạ đen. Giờ khắc này, bọn họ như châu chấu vậy hướng lấy đột nhiên xuất hiện người chơi quân đoàn rơi xuống. Che khuất bầu trời, giống như mây đen áp đỉnh, phảng phất ngày tận thế tới. Không cần trò chơi nhắc nhở, các người chơi cũng đã biết rõ một trận chiến này địch nhân là người nào. Vô số đồ đằng thú bóng mờ lơ lửng ngưng hình, từng chiếc một cổ xưa đồ đằng cột đá ầm vang giáng lâm. Trong chốc lát vạn thú ngửa mặt lên trời gào thét gầm giống. Khoa học kỹ thuật quân đoàn dòng lũ sắt thép tại lúc này nâng lên rồi bọn họ họng pháo cung họng. Súng, nhắm ngay bầu trời bên trong đánh tới mây đen. Đại địa trên, to lớn trận pháp bị chậm rãi phác họa. Xương đen cuồn cuộn giữa. Bất tử tộc chiến sĩ cuồn cuộn không ngừng xuất hiện. Theo lấy Âu server các người chơi phất tay. Những này hài cốt chiến sĩ đối lấy bầu trời dơ lên rồi vũ khí. Châu Á vô số gen chiến sĩ thân hình biến hóa. Thân thể giống như bơm hơi vậy phồng lên. Ngưng tụ cơ bắp, tượng trưng cho tuyệt đối lực lượng. Cũng làm tốt rồi nghênh đón ác chiến chuẩn bị. Tiếng thứ nhất gào thét là từ trung server quân đoàn đội ngũ bên trong vang lên. Giết, phù văn đá quý lấp lóe. A tị ma thần giáng lâm, màu xanh lá chữa trị năng lượng vờn quanh chiến trường, vô số bóng dáng đột nhiên xông về phía trước, đem màu đen mây đen ngập đầu, đại chiến chạm vào là nổ ngay, vượt giới chi chiến, các người chơi vốn lấy du ngoạn tâm tính mà đến, nhưng mà khi nhìn thấy những cái kia bị trói buộc bóng dáng, bọn họ bị thân thể tàn phế bên trong cổ xưa ý chí lây nhiễm. Giống nhau huyết mạch truyền thừa, bọn họ đều là nhân tộc, phẫn nộ tự nhiên sinh ra. Mấy trăm triệu người chơi tại lúc này đến, đối mặt địch nhân, bọn họ bộc phát ra rồi tuyệt cường chiến lực. Khắp trời quạ đen như hạt mưa vậy bị đánh rơi, nhưng mà các người chơi vẫn như cũ không lưu tình chút nào giết chóc lấy. Cứu vớt nhân tộc chiến sĩ, vốn là một cái trong trò chơi nhiệm vụ. Dù là người chơi chính mình cũng không rõ ràng vì sao mà phẫn nộ. Cỗ này phẫn nộ đến từ huyết mạch bên trong phản hồi. Phảng phất thân thể bên trong mỗi một giọt máu tươi, thậm chí là mỗi một tế bào đều đang phản hồi lấy phẫn nộ cảm xúc. Dùng cái gì phát tiết? Vì có giết chóc, làm thành thiên tai quân đoàn. Bọn họ không sợ hãi chút nào tử vong. Chiến đấu bắt đầu một khắc này cũng đã tuyên án rồi đến chết mới thôi kết cục. Hai cỗ dòng lũ va chạm giữa. Các người chơi chấm dứt đối nghiền ép tư thái đi tới. Lượng lớn quạ đen bị đánh rơi. Vô số bóng dáng ở mưa máu bên trong huy động lưỡi dao. Thi triển pháp thuật. Liền ở lúc này, một đạo vô cùng thân ảnh khổng lồ từ đường chân trời kia một đầu dâng lên. Dương cánh giữa, cát bụi khắp trời. Một tiếng huýt dài, vang vọng mảnh này hoang vu thế giới. Đây là một cái thể tích vô cùng khổng lồ quạ đen. Xa xa nhìn lại, giống như một ngọn núi cao. Giờ phút này nó huy động hai cánh, lao xuống hướng về phía người chơi đại quân. Liền ở lúc này, một đạo từ người chơi quần thể bên trong nhảy lên. Trong chớp mắt liền biến thành rồi một cái đồng dạng to lớn chống trời người khổng lồ. Màu lửa đỏ đầu tóc, cầm trong tay màu đỏ thẫm diều chiến, hai đầu lông mày lộ ra bá khí, nhìn thấy này đạo bóng dáng, bị khóa khốn ở cột đá trên nhân tộc các chiến sĩ. Thần sắc trở nên vô cùng kích động, nhân tổ, khổng dịch, đối với này đạo bóng dáng, bọn họ cũng không lạ lẫm, hắn là nhân tộc người mở đường. càng là dẫn đầu bọn họ cùng địch nhân chém giết nhân tộc tướng quân. Giống những này thân thể sớm đã mục nát chiến sĩ, ức chế không nổi phát ra rồi kích động gào thét, ta sẽ mang các ngươi về nhà. Quay đầu ngắm nhìn những cái kia bị khóa khốn ở cột đá trên bóng dáng, Khổng Dịch nói ra hứa hẹn, sau đó mặt hướng kia một đạo che khuất bầu trời bóng người màu đen. Trong tay diều chiến giấy lên rồi màu máu ngọn lửa, đã lâu chiến ý ở trong lồng ngực bốc cháy hừng hực lấy. Cũng không phải là hắn hiếu chiến, bởi vì hắn chỉ vì tộc nhân mà chiến đấu. Giết chóc mục đích đều chỉ là vì nhân tộc hậu bối, không cần lại giết chóc. Ngọn lửa đốt lên thân thể, Khổng Dịch diều chiến đột nhiên hướng về phía trước vung đi. Một búa bổ ra, màu đỏ thẫm ngọn lửa xé rách không gian, lôi kéo ra một đạo màu đen khe hở, vô tận sát ý khóa chặt rồi Ô Vương. Giờ khắc này, Ô Vương cảm giác quanh thân trở nên vô cùng sền sệt. Cúi đầu nhìn lại, hạn chế chính mình hành động lại là thực chất hóa màu máu sát ý. Một tiếng huýt dài, nó cấp tốc đập động hai cánh, nghĩ muốn né tránh này đạo tấn công, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình căn bản là không có cách di động. Xoẹt xẹt, chỉ lần này một búa, này đầu nhìn như không thể địch lại Ô Vương liền bị bổ chém thành hai đoạn. Khắp trời mưa máu huy sái, làm dịu khóa tại cột đá trên những cái kia khô héo thân thể. Bọn họ hưng phấn gào thét lấy, đây là thuộc về bọn hắn nhân tộc người mở đường, thuộc về nhân tộc lực lượng. Bọn họ từ đáy lòng vì thế cảm thấy tự hào. Giờ phút này phía dưới chiến đấu, mây đen tán loạn, tất cả quạ đen giống như chim sợ cành cong, dương cánh lơ lửng, cũng không dám lại phát động tập kích. Ngắn ngủi tiếp xúc, bọn chúng liền bại rồi. Ô Vương, thuộc về bọn hắn tộc quần vương vẻn vẹn ở tiếp xúc giữa liền bị chém giết. Bọn họ làm sao có thể cùng chi này đột nhiên xuất hiện thiên tai quân đoàn một trận chiến. Vực ngoại trận đầu, thiên tai quân đoàn liền hiện ra rồi lực lượng kinh người. Thắng lợi tựa hồ đã đến rồi. Liền ở lúc này, vô số ánh sáng trắng từ các người chơi bốn phía phóng lên tận trời, không ngừng ngưng tụ lấy, dần dần biến thành rồi một đạo bền chắc không thể phá được kết giới. Giờ khắc này, Khổng Dịch sắc mặt biến đổi. Tại lúc này đồng thời, ở vào phía sau màn quan sát chiến đấu Lục Vô Cùng Tiểu Bắc Ly cũng là sắc mặt tái mét. Bởi vì này đạo kết giới thậm chí ngay cả bọn họ đều bị ngăn cản ở ngoài. Mặc dù vẫn như cũ có thể dùng thần khí quan sát chiến đấu, nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa, bọn họ vậy mà không cách nào lại triệu hồi người chơi. Đột nhiên xuất hiện biến hóa thực để bọn hắn xử trí không kịp đề phòng. Tiểu Bắc Ly lúc này tiếp nhận thần khí quyền khống chế, bắt đầu thiêu đốt hồn tệ, cường hóa này đạo vượt giới thông đạo, nghĩ muốn lần nữa cùng các người chơi thu hoạch được liên hệ. Ở chói mắt màu trắng bên ngoài kết giới, một bóng người lúc này xuyên thấu ánh sáng trắng mà đến. Người này khoanh chân ngồi tại năm màu đám mây bên trên, quanh thân vờn quanh 10 khỏa niệm châu. Giờ phút này chính mỉm cười nhìn qua sừng sững đứng ở đại địa bên trên Khổng Dịch cùng hắn phía sau. Người chơi đại quân, Khổng Dịch, ngươi không phải đã chết rồi sao? Đến cùng là làm được bằng cách nào? Vậy mà dùng như thế ngắn ngủi thời gian tạo ra rồi một chi quy mô như thế khổng lồ nhân tộc quân. Đội, Đông Hoàng quá nhỏ mở miệng cười nói. Ngươi không phải Đông Hoàng Thái Nhất. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Khổng Dịch ngang búa chỉ phía xa này đạo bóng dáng, trầm giọng nói, Đông Hoàng Thái Nhất gật rồi lấy đầu. Ta là hắn hóa thân. Lưu tại nơi này thiết cái này cục, chính là vì chờ các ngươi. Bản ý là muốn bắt lấy còn ở ngoài trốn, Thiểu Hào. Lại không nghĩ tới, hiện tại nơi này lại là ở ta xem ra đã chết rồi ngươi. Mà lại ngươi vậy mà mang đến rồi như thế quy mô nhân tộc quân đội. Xác thực có chút vui mừng. Nhìn qua đầy mặt mỉm cười Đông Hoàng Thái Nhất, Khổng Dịch nắm chặt rồi trong tay diều chiến. Vừa mới một tin tức truyền vào hắn đầu óc bên trong. Cho hắn biết một cái tin tức xấu. Cùng người chơi chặt chẽ tương liên thần khí bị cô lập. Giờ phút này phía sau màn người đang lợi dụng hồn lực đem nó chữa trị. Nói cách khác, ở trong lúc này chết trận, ở sau khi chiến đấu kết thúc mặc dù vẫn có thể bị phục sinh. Nhưng là nếu như sau khi chết mà lại hồn phi phách tán ở này xa xôi vực ngoài. Lấy những này người chơi hồn phách, đem khó lấy trở lại lục đạo luân hồi. Nghĩ đến nơi này, Khổng Dịch nắm chặt diều chiến, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Nhân tộc bất hủ, nói lấy, tiến lên trước một bước, giống như một mặt cự thuẫn. Cản ở rồi các người chơi trước mặt, lúc này các người chơi hoàn toàn không biết rõ phát sinh rồi to lớn nguy cơ. Bọn họ bản năng nghĩ muốn đi theo này đạo bóng dáng cùng một chỗ cất bước hướng về phía trước. Nhưng mà Khổng Dịch sau lưng lại hiện lên một đạo đỏ thẫm bình chướng. Ngăn lại rồi tất cả nghĩ muốn tiến lên bóng dáng. Màu đỏ thẫm ngọn lửa cùng chiến ý ở bốc lên. Khổng Dịch nện bước kiên định bộ pháp. Hướng đi rồi Đông Hoàng Thái Nhất. Tam giới chi chiến. Ta bại vào ngươi. Ta thừa nhận ngươi so với ta mạnh hơn. Nhưng là chỉ dựa vào ngươi hóa thân còn chưa đủ. Đông Hoàng Thái Nhất nghe nói. Cổ tay chuyển một cái, một khỏa niệm châu phù ở trong lòng tay trái, nhẹ nhàng bắn ra, lập tức không gian bốn phía kịch liệt chấn động, trở nên cực độ không ổn định, từng đầu màu đen vết nứt không gian không ngừng hiện lên. Giống, thân hình thay đổi giữa, Khổng Dịch trong tay thiêu đốt diều chiến vung ra, diều ý vạch phá không gian cách trở, bỗng nhiên bay về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất trong tay niệm châu lần nữa chuyển động. Không gian kịch liệt chấn động, màu đỏ thẫm diều ý tiến lên bên trong, bị không ngừng suy yếu, chờ bổ chém đến Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt thời điểm. Còn lại một sợi gió nhỏ, thổi lên hắn dài tóc, ngươi trở nên yếu đi. Lúc này Đông Hoàng nhìn qua Khổng Dịch mở miệng nói, đồ ngươi, đủ rồi, nói lấy. Khổng Dịch di chuyển bộ pháp, chạy về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Đến rồi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.